Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, biển vô tận vực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đại Tông Sư xuất hiện ngay tức thì, ngao chỉ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vượt qua lãnh vực, trên trái đất lại có vượt qua lĩnh vực tồn tại. Lưu Kiệt biết, chỉ dựa vào mình thực lực, phải bắt sống một cái nửa bước vượt qua lãnh vực là rất khó khăn, cho nên ở vừa mới bắt đầu động thủ thời điểm, hắn cũng đã thông báo cho Đại Tông Sư. Đại Tông Sư nghe tin chạy tới, vượt qua lãnh vực vừa xuất hiện, cái này ngao chỉ trực tiếp mất đi chiến đấu dục vọng. Đừng giết ta, các ngươi muốn cái gì? Đòi tiền sao? Vẫn là phải tình báo? Lưu Kiệt và Đại Tông Sư đứng ở Niết Bàn Chi Tù bên ngoài, nhìn nhau một cái, đều là trước mắt sáng lên. Cái này ngao chỉ, có lẽ biết một ít tình báo. Đại Tông Sư khẽ mỉm cười nói, các hạ, trái đất chúng ta người là nói phải trái, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Theo chúng ta đi một chuyến đi, chỉ cần ngươi không phản kháng, chúng ta sẽ lưu tính mạng ngươi. Nếu như ngươi phản kháng, ta sẽ không khách khí. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Cái này ngao chỉ ngoài ý liệu phối hợp, để cho Đại Tông Sư và Lưu Kiệt cũng có chút bất ngờ. Phải biết, trước Vân Ca Thiên Vực cái đó thập tam vương gia huyền thần là đặc biệt bá đạo. Cái này ngao chỉ, nhưng lộ vẻ được đặc biệt sợ chết. Hoa Hạ, Bắc Kinh, toàn cầu năng lực người liên minh trụ sở chính, một tòa hiện đầy tầng tầng trận pháp nhà tù chính giữa. Ngao chỉ bị trận pháp phong ấn ở một cái ghế hùm lên nhúc nhích không được, chỉ có thể mở miệng nói chuyện. Hắn trơ mắt nhìn phòng giam ra, vậy mười mấy vượt qua lãnh vực, giờ phút này hắn hoảng được một nhóm, ủng hộ và dị giới hợp tác nhất phái. Đại Tông Sư các người đều ở đây, không ủng hộ và dị giới hợp tác Lô Trường Ca nhất phái. Người vậy đều đến, trước, Lô Trường Ca từng đáp ứng cho Lưu Kiệt một cái cơ hội, để cho hắn thử một chút có thể hay không và dị giới hợp tác. Hôm nay, thế giới thứ ba người đã bị bắt, Lô Trường Ca dĩ nhiên là muốn đi qua biết tình huống. Đại Tông Sư ngồi xuống, hướng ngao chỉ nói, các hạ, trước tiên nói một chút về ngươi thân phận đi. Ngao chỉ xứng vô cùng hợp, lập tức đem mình thân phận run đi ra. Ta kêu ngao chỉ, là biển vô tận vực tán tu, hàng năm du lịch ở biển tử vong, làm giết người cướp của câu làm. Nghe vậy, Đại Tông Sư hướng Lưu Kiệt nhìn, Lưu Kiệt gật đầu một cái, biểu thị ngao chỉ không có nói láo. Lớn như vậy, Tông Sư liền có thể tiếp tục hỏi tới. Đại Tông Sư tiếp tục hướng ngao chỉ hỏi, nói như vậy, ngươi chỉ là một tán tu, ngươi ý kiến không thể đại biểu toàn bộ biển vô tận vực. Ngao chỉ gật đầu một cái, mọi người nhìn nhau, không khỏi được lắc lắc đầu. Cái này ngao chỉ cũng không phải là biển vô tận vực nhân vật trọng yếu. Coi như muốn cùng biển vô tận vực hợp tác, theo hắn nói cũng là không nói thành, chỉ có thể hỏi hắn một ít những thứ khác tình báo. Liên quan tới cầu, người biết nhiều ít, ngao chỉ sững sốt một chút, bất quá cảm thụ mười mấy vượt qua lĩnh vực ánh mắt sau đó, vội vàng mở miệng nói, trái đất, ở biển vô tận vực trong, là một cái tồn tại trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, trái đất ẩn chứa bảo tàng vô tận, có một cái không gian lối đi, nối liền trái đất và biển vô tận vực. Chỉ cần tìm được vậy một cái lối đi, là có thể tới trên trái đất tới cướp đoạt tài sản. Vừa nói, ngao chỉ nuốt nước miếng một cái tiếp tục nói. Trong truyền thuyết còn nói, loài người trên trái đất, thực lực đều rất yếu. Hơn nữa lòng trong lòng vô vị nhân từ, thích nhất là một ít cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Hơn nữa người trái đất ngồi trên bảo tàng vô tận, nhưng không biết sử dụng, chiếm hầm cầu không sót cứt. Nói xong, Ngao chỉ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn cầm tất cả tình huống cũng như thực khai ra. Nhưng là cái này liên quan tới cầu truyền thuyết. Nói cũng là người trái đất nói xấu. Hắn có chút sợ cầu người dưới cơn nóng giận sẽ giết hắn. Nhưng mà, trong phòng giam mọi người đang trao đổi một hồi ánh mắt sau đó. Cũng không có tức giận ý nghĩa. Hắn nơi nào biết, trái đất bây giờ lâm vào trùng trùng nguy cơ bên trong. Bọn họ căn bản không có tâm tư để ý loại ngôn ngữ này lên chê bai. Được rồi, ta đối với trái đất các ngươi người sinh ra một ít đổi cái nhìn. Ở biển vô tận vực, có rất nhiều hơn thứ liều mạng. Chỉ cần có một chút không vừa ý, thì biết đại khai sát giới. Bây giờ, ta cảm thấy, giống như các ngươi như nhau nhân từ một chút, cũng không có cái gì chỗ xấu. Vì bảo vệ tánh mạng, ở chê bai trái đất một đám sau đó, Ngao chỉ lập tức lại thổi lên. Quả thật phù hợp hắn tán tu thân phận. Hắn hàng năm làm giết người cướp của câu làm, vỗ ngựa lưu tu bắt nạt kẻ yếu cái này một bộ dĩ nhiên là chơi lô hỏa thuần thanh. Đại tông sư hiển nhiên vậy không thế nào để ý những thứ này. Tiếp tục hướng Ngao chỉ hỏi, vậy ngươi theo chúng ta nói một chút, biển vô tận vực tình huống đại khái chứ? Biển vô tận vực giống như là một cái vòng tròn đồng tâm, ở vị trí trung tâm. Là chinh phục chi biển, Atlantis vương quốc thống trị chinh phục chi biển, nơi đó tràn đầy hòa bình cùng trật tự, mà ở chinh phục chi biển vòng ngoài một vòng, chính là biển tử vong chính giữa không có trật tự, hỗn loạn vô cùng, chỉ có người lòng dạ độc ác, mới có thể còn sống, giống như ta vậy, dĩ nhiên. Chúng ta cũng chỉ sinh tồn ở biển tử vong đến gần chinh phục chi biển phạm vi. Biển tử vong chỗ sâu, có hơn nữa đáng sợ tồn tại, hoặc là dị thú cường đại, hoặc là vô cùng cường đại tội nhân. Trong tin đồn, rất ít có người có thể sống từ biển tử vong chỗ sâu đi ra. Ta bởi vì đắc tội Atlantis vương quốc vòng ngoài một cái quý tộc, bị buộc chạy trốn tới biển tử vong chỗ sâu. Kết quả phát hiện một cái không gian lối đi. Một chui vào, liền đi tới trên trái đất. Cho nên, tất cả vị đại nhân à, ta là vô tội, phát huy trong lòng các ngươi nhân từ. Cầm ta cho thả đi. Lưu Kiệt cắt đứt Ngao chỉ mà nói. Đến gần phòng giam bên. Hỏi, nói cách khác. Biển vô tận vực còn không biết đi thông trái đất không gian lối đi mở ra. Ngao chỉ gật đầu một cái. Đúng vậy, biển tử vong phạm vi rộng lớn vô cùng. Không người nào có thể tìm đến biển tử vong cuối. Vậy một cái nho nhỏ không gian lối đi. Ở biển tử vong trong. Phỏng đoán rất khó bị phát hiện. Lưu Kiệt xoay người hướng đại tông sư đám người nói. Nói cách khác, chúng ta còn có thời gian. Đi tranh thủ và biển vô tận vực hợp tác. Trong phòng giam Ngao chỉ nghe vậy kinh hãi. Chờ một chút, người nói là trái đất muốn cùng biển vô tận vực hợp tác. Hợp tác làm gì? Lưu Kiệt xoay người, hướng Ngao chỉ nói. Đúng như các người truyền thuyết như nhau. Trái đất quả thật đặc biệt có giá trị. Nhưng cũng không phải là cái gì bảo tàng vô tận. Hôm nay... có rất nhiều hơn thế giới và trái đất giữa lối đi muốn mở ra. Có rất nhiều thế giới muốn xâm lấn trái đất. Chúng ta cần muốn tìm một cái thế giới hợp tác. Ngươi cảm thấy Atlantis vương quốc sẽ cùng trái đất hợp tác sao? Ngao chỉ suy nghĩ một chút nói. Cái này ta không xác định. Ta chỉ là một nho nhỏ tán tu mà thôi. Atlantis vương quốc vương thất từ trước đến giờ vô cùng thần bí. Ai cũng không đoán ra ý chí của bọn họ. Lưu Kiệt không có lại đặt câu hỏi, mà là ngồi qua một bên. Sơ Cầm tự hỏi, trong phòng giam Ngao chỉ có chút thấp thỏm hỏi. Nói về, các ngươi có thể thả ta đi sao? Ta không muốn dính vào cái gì thế giới không thế giới. Ta liền làm cho tới bây giờ chưa có tới trái đất. Trở về tiếp tục làm ta tán tu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https